trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Tần Dã nằm ở vị trí ngoài cùng phía bắc của thôn, cách những nhà trong thôn có chút xa. Tuy rằng vị trí này có chút chệch choạc, nhưng đối với Dung Yên, cô rất thích chỗ này. Lúc này, cô đang thay thuốc cho Tần Dã. "Tôi không sao chứ?" Mặc dù Tần Dã không thèm quan tâm đến thân thể mình như thế nào, nhưng hắn vẫn muốn sống, hơn nữa phải sống tốt. Đệ đệ với muội muội của hắn vẫn còn rất nhỏ. Ngước mắt nhìn về phía người đang nghiêm túc thay thuốc, cô lớn lên thật đúng là đẹp. Còn một người nữa mà hắn mong nhớ nhiều, tương lai phải cùng cô sống thật tốt. Hắn sẽ cho cô những gì tốt đẹp nhất, cho nên hắn không muốn chết. Hắn còn chưa có cùng cô làm phu thê chân chính, ý là chưa động phòng á? Không có việc gì, cứ nghĩ dưỡng một thời gian là được. Dung Yên miệng nói, động tác trong tay cũng không dừng lại. Có cô ở đây, cộng với thuốc trong không gian, cho dù hắn muốn chết, cũng không dễ dàng. Tần Dã thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Động tác của cô nhẹ nhàng, khiến khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên. Cô nhất định là rất thích hắn. Bằng không, sao lại không chê hắn chứ? Nghĩ đến đây, tim hắn đập có chút mau. Sau khi Dung Yên xử lý tốt hết vết thương, cô lại nhớ ra một chuyện khác. Tần Dã, tôi muốn làm một chiếc giường khác. Nghe thấy lời này, tâm trạng đang sung sướng của Tần Dã lập tức biến mất. Làm thêm giường làm gì? Em chê tôi là mùi thuốc trên người tôi làm em không thích sao? Không phải đâu, tôi chỉ là... Câu còn chưa có nói xong, đã bị Tần Dã đánh gãy. Vốn là em không thích tôi. Như vậy đi, không cần phải làm thêm cái giường khác. Cái này đủ lớn, chúng ta không cần ngủ riêng. Dung Yên, cô không sợ tốn công? Cô vừa định nói thêm thì tên nhóc Tần Vũ đã chạy vào. Chị dâu, thanh niên trí thức Từ cùng thanh niên trí thức Diệp tới. Bọn họ đang tìm chị. Dung Yên vừa nghe thấy tên của hai người này, lông mày của cô hơi nhíu lại. Hai người này tới làm gì? Có lẽ là thấy sắc mặt của cô không tốt. Tần Vũ thận trọng nói một câu. Nếu chị dâu không muốn gặp, em liền đi đuổi bọn họ. Cậu hiện tại đã tiếp nhận người chị dâu mới này, cho nên cậu thật sự không muốn những người đó gặp chị dâu. Vạn nhất bọn họ khuyên chị dâu đi mất rồi, phải làm sao bây giờ? Hết chương này, các cậu có thể đọc bộ truyện khác mà mình đang edit nhé. Thập niên 70, năm tháng nhân sinh thập niên 80. Xuyên về làm con nuôi của mẹ ruột trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu yêu đương ở thập niên 70 xuyên qua niên đại cô vợ Bill. Hãn trọng sinh niên đại tiểu kiều thê có không gian cuộc sống hàng ngày những năm 70 thập niên 80 theo đuổi anh chồng ác bá. Cách chương.